siêu cấp tội phạm, chương 357, cường địch tới gần. Gocchuyenaudio.com. Lãnh tụ người cơ khí trên tinh cầu tái ba đặc bắt đầu dùng máy tính có khả năng phân tích khổng lồ của mình để thống kê tổn thất của cuộc đại chiến lần này, đưa ra một kết quả làm hắn hết sức sầu não. Lãnh tụ người cơ khí nhìn tinh cầu người cơ khí mà mình khổ tâm thành lập lên. Vốn có một quân đoàn người cơ khí có thực lực, không lâu nữa có thể chống lại nhân loại. Qua chiến dịch này đã tổn thất nghiêm trọng, số lượng người cơ khí bị nổ tung, không thể khôi phục đã hơn 120 người. Hệ thống phòng ngự của tinh cầu tái ba đặc bị tổn hại cũng đạt tới hơn 30%. Nguồn năng lượng dự trữ bị hao tổn nghiêm trọng. Tuyến đường mua bán năng lượng ở bên ngoài gần như bị liên minh chiến sĩ siêu cấp phá hủy hoàn toàn. Trải qua trận đại chiến này, trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, thực lực của bọn họ đã mất đi 1/3. Tinh cầu tái ba đặc vốn dày đặc kim loại như rừng rậm tuyệt đẹp giờ toàn là vết nổ và thi thể kim loại bị tàn phá. Lãnh tụ người cơ khí phẫn nộ di thường, đã xếp con rể tương lai Lâm Phi vào hạng nhất định phải giết. Đợi thực lực đầy đủ thì nhất định phải báo thù, hắn cũng thề rằng tương lai nói gì cũng không cho mình. Công chúa đế quốc cơ khí yêu thích Lâm Phi, chỉ có một tia an ủi duy nhất đó là hạm đội phù văn có lực chiến đấu rất mạnh vây bọn họ rốt cục cũng rút lui. Lãnh tụ người cơ khí trên tinh cầu tái ba đặc vốn có hai loại vật phẩm năng lượng cao cấp. Một loại là một ngọn lửa hình cầu thần kỳ, có thể hấp thu năng lượng bên ngoài, chế tạo cơ khí thành thứ có trí tuệ, hơn nữa còn là người cơ khí có năng lượng, một là vũ trụ ma phương. Dùng ma pháp vũ trụ có thể sử dụng tạm thời, hóa thể tích người cơ khí nhỏ đi, ngụy trang thành dáng vẻ nhân loại. Lần này lãnh tụ người cơ khí vì không muốn tinh cầu tái ba đặc bị hạm đội phù văn công phá, chỉ có thể bỏ đi vũ trụ ma phương có năng lượng thần bí còn chưa nghiên cứu đầy đủ để dụ cô gái hủy diệt và hạm đội phù văn của cô rời đi. Điều này cũng có nghĩa là tổ chức người cơ khí từ hiện giờ tới tương lai rất khó dưới điều kiện giữ được lực chiến đấu mạnh mẽ mà ngụy trang được thành bề ngoài của nhân loại. Trải qua một trận chiến này, lãnh tụ của tổ chức người cơ khí trên tinh cầu tái ba đặc cũng ý thức được người cơ khí có bề ngoài giống như nhân loại chỉ là phù vân. Chỉ có lực chiến đấu, lực phá hoại mạnh mẽ mới là quân bài quan trọng nhất để sinh tồn. Từ hôm nay trở đi, người cơ khí tinh cầu tái ba đặc không cần phải ngụy trang thành dáng vẻ nhân loại nữa. Chúng tôi khôi phục diện mạo người cơ khí, cố gắng tăng cường lực chiến đấu. Chúng ta hãy biến hình thành các loại cơ khí, chiến hạm, cơ giáp, xe bay, chiến cơ, vì tinh cầu tái ba đặc. Lãnh tụ người cơ khí trên tinh cầu tái ba đặc thầm nguyền rủa Lâm Phi và cô gái hủy diệt. Tốt nhất là hai bên cùng chết đi. Lại vừa tuyên bố trang trọng với bên ngoài, hạm đội phóng viên Quách Bằng trong lần đại chiến này lại càng bị tổn thất nghiêm trọng hơn tinh cầu tái ba đặc. Hạm đội phù văn có một nửa chiến hạm và chiến cơ phù văn bị người cơ khí đánh nổ. Chẳng qua tổn thất này đối với cô gái hủy diệt cũng chỉ là một con số. Không thèm quan tâm, giờ phút này cô gái hủy diệt đang di chuyển trong vũ trụ. Phù văn xuyên việt nhanh chóng lóe lên, di động với tốc độ cao. Bắt đầu tinh, bên trong phòng thí nghiệm ngầm của phùng hợp bà, Lâm Phi gọi điện cho ông lão tóc bạc trưởng lão của liên minh chiến sĩ siêu cấp. Đợi hồi lâu mới có người nhận điện thoại, trên điện thoại hiện lên hình ảnh ảo lập thể của ông lão tóc bạc trưởng lão. Lâm Phi thấy hình ảnh ảo bên trong điện thoại là hình ảnh ông lão tóc bạc mặc áo bệnh nhân màu trắng, nằm trong một cái khoang khôi phục bằng kim loại. Toàn thân ngâm trong dung dịch khôi phục, lúc này dáng vẻ của ông lão tóc bạc trông hết sức tiều tụy. Trưởng lão tóc trắng của tôi, ông bị làm sao vậy? Ai khiến ông bị thương thành ra thế này? Lâm Phi hơi kinh ngạc hỏi. Minh chủ đại nhân, còn không phải là do lần trước ngài bảo truyền tống thôn kim thú sao? Lần trước tôi phải dùng cấm thuật dị năng trận, khiến cơ thể và tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng. Suýt nữa là chết, thấy minh chủ còn biết quan tâm tới tôi, ít nhất tôi cũng không cảm thấy không uổng công sức. Đúng rồi, tinh cầu phi nhân loại đầu tiên của chúng tôi, bắt đầu tinh đã bị thống trị thành công chưa? ông lão tóc bạc dùng tiếng nói yếu ớt đáp lời Lâm Phi. Bắt đầu tinh đã hoàn toàn thuộc quyền khống chế phi nhân loại rồi. Ngài yên tâm nghỉ ngơi đi, trưởng lão, chờ tới khi cơ thể nghỉ ngơi tốt rồi. Nếu khi đó tôi còn sống, tôi sẽ đưa ông tới đây, cho ông tham quan một chuyến. Lâm Phi nói, cậu còn sống là ý gì? Minh chủ đại nhân, ngài lại gặp phải nguy hiểm gì rồi? Lại chọc tới ai khiến người ta muốn giết cậu hả? Sao cậu lại hay gây chuyện thế hả? Nghe Lâm Phi nói thế, giọng điệu của ông lão tóc bạc trở nên dồn dập. Tôi cũng không muốn gây chuyện nhé. Chẳng qua là bị người cơ khí đặt bẫy thôi. Giáo chủ giáo phái Phù Văn, cô gái hủy diệt giờ đã xuất phát rồi. Đang tới Bắc Đầu Tinh. Chắc sau khi cô ta thấy tôi thì có thể sẽ tháo tôi ra thành tám khối. Lâm Phi bất đắc dĩ nói. Cái gì, lần này cậu lại chọc tới nữ La Sát, cô gái hủy diệt có thế lực Phù Văn giáo sâu không thể lường hả trời. Ông lão tóc bạc nói được một nửa, không biết là bị Lâm Phi chọc tức hay sợ hãi mà không thở nổi. Hai mắt trợn lên, chìm xuống đáy khoang khôi phục, hôn mê đi, mau, mau tiến hành kích điện, chấm, gia tăng nồng độ dịch khôi phục. Tiêm thuốc trợ tim, Lâm Phi liên tục ra lệnh đối với những bác sĩ xung quanh ông lão tóc bạc cấp cứu cho ông. Hắn cười khổ, tắt điện thoại, xem ra liên minh chiến sĩ siêu cấp cũng không phải là vạn năng. Lần này không dùng được, chỉ còn cách tìm phương pháp khác đối phó với cô gái hủy diệt thôi. Phùng Hợp bà ngồi trên xe lăn, nhìn Lâm Phi tắt điện thoại, cũng lộ vẻ khó coi. Lâm Phi, anh còn trợ thủ nào lợi hại một chút không? Khai thang nữ hỏi Lâm Phi, trợ thủ thì có, chẳng qua còn kém cô gái hủy diệt rất nhiều, căn bản không đánh nổi cô ta. Đúng rồi, bà chưa từng đề cập gì tới cháu với cô gái hủy diệt đó chứ? Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới việc mình thả cô gái hủy diệt ra khỏi lòng đất. Lại chặt đứt một cánh tay cô, lập tức lên tiếng hỏi, cô ta không hỏi. Bà cũng không nói, cháu thân thuộc với cô ta lắm sao Lâm Phi, nếu thân là tốt rồi, để cho các người nghiên cứu vũ trụ ma phương rồi, giúp cô ta xuyên thời không, thế là đôi bên cũng không cần phải xảy ra chiến tranh. Nếu không thì chờ cô ta tới, đưa vũ trụ ma phương cho cô ta là được, điều kiện tiên quyết là cô ta phải cho bà quét cơ thể để nghiên cứu. Phùng Hợp bà dùng tiếng nói chói tai nói với Lâm Phi. Đừng ảo tưởng nữa, bà, cháu có quen cô ta nhưng nếu chúng cháu mà gặp mặt, cô ta biết cháu ở đây thì ý nguyện muốn giết cháu của cô ta cũng mạnh chẳng kém chấp niệm xuyên thời không đâu. Hơn nữa giờ đã không có khả năng đưa vũ trụ ma phương cho cô ta nữa rồi. Lâm Phi nhìn ngực mình một chút, thở dài trả lời, cách chương.